vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 1114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1114, nhưng cảm giác hành động dường như đã bắt đầu tới chỗ mấu chốt, cả trong ngoài viên khu đều giống như có một tấm lưới vô hình, càng siết càng chặt. Hai ngày nay Triệu Nam Thiên cũng không rảnh rỗi, anh dồn tất cả lực chú ý lên tất cả tòa nhà trong viên khu. Chồng của Cao Thanh Hương cũng làm việc ở đây. Tuy không nhận được bất kỳ tình báo nào từ chỗ Cửu Vinh, nhưng bằng trực giác của anh, mục đích lần này Felix tới Đông Châu nhất định có liên quan đến kế hoạch chiêu người tài của Vương Dự Quang đang phụ trách. Nói cách khác, khoa học kỹ thuật Hùng An chẳng qua đang cố ý thả khói mù để che giấu mục đích chân chính khi đi vào Đông Châu của bọn họ lúc này. Bao gồm cả một loạt đọ sức mấy tháng gần đây cũng dùng để hấp dẫn lực chú ý của Cửu Vinh. Mà mục đích chân chính của bọn họ là để giành lấy. Kế hoạch sao chổi, nghĩ vậy Triệu Nam Thiên không lo lắng cho Tiểu Ngũ lắm nữa. Nếu tổ chức Felix không tham dự chuyện này, vậy những nhiệm vụ Tiểu Ngũ thực hiện chỉ là nằm vùng thương nghiệp bình thường mà thôi. Tải app NoLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Những người còn lại ở tổ 2 của Cửu Vinh đang âm thầm phối hợp tác chiến, hoàn toàn có thể bảo đảm cậu ta an toàn. Ban ngày, thỉnh thoảng anh sẽ chạm mặt Khả Hân trong phòng ăn. Cũng nhìn ra được gần đây tình hình của nhóc con không tồi, có thể do có quan hệ với mình nên Cao Thanh Hương sắp xếp cô ta vào bộ phận tiếp khách. Là một công việc rất nhàn hạ, cũng là chức vụ được nở mặt nở mày. Bên trong khoa học công nghệ có không ít con gái, chen vỡ đầu cũng muốn vào trong. Bình thường không có quá nhiều việc, lúc có tổ công tác kiểm tra công việc hay có khách quý quan trọng đến, bọn họ chỉ cần ra tiếp đãi một chút. Nội dung công việc cũng chỉ là chỉ điều khiển ghế lô, đưa đồ ăn vào hoặc giúp mọi người mở rượu. Tất nhiên nhóc con này cũng rất tranh đua, tính cách khéo léo, lại có một khuôn mặt xinh đẹp. Bộ Âu phục nhỏ được định chế khoác trên người cô ta giống như một cô tiếp viên hàng không, cực kỳ thu hút ánh mắt của mọi người. Lúc ăn cơm, Triệu Nam Thiên nghe thấy không ít người đang lén xì xào bàn tán về Khả Hân, đâu đó cũng có ý muốn theo đuổi. Anh không khỏi cười khổ, lúc trước giới thiệu Khả Hân tới đây cũng vì cảm thấy cô gái này không tồi, muốn cho cô ta không gian để thăng chức, nhân tiện mở rộng tâm mắt một chút. Cuối cùng không ngờ lại tạo thành không ít đối thủ cạnh tranh cho Vô Chiến. Thời gian chớp mắt đã đến giờ tan âm, điện thoại bỗng nhiên nhận được thông báo, là Đường Bảo Khiết gửi tới. Cách chương.